Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào nhà hàng Vượng Ký, Trương Tu Viễn lập tức cảm nhận được không khí náo nhiệt đến khó tin. Người đông vô cùng, hàng trăm chiếc bàn được sắp xếp nối dài. Khách ngồi kín chỗ, ngoặc cửa, vô số người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Ông tiến đến quầy tiếp tân, hỏi nhân viên phục vụ lấy số thứ tự. Nhân viên ngước lên nhìn ông một cái, rồi hỏi, mấy người? Một người. Nhân viên gật đầu, nhấn nút trên chiếc máy trước mặt. Một tiếng, vèo, vang lên, một tờ giấy nhỏ lập tức bật ra. Trương Tu Viễn cúi xuống nhìn, số 147. Phụt, phải chờ đến bao giờ đây? Thật điên rồ. Nhà hàng này làm sao lại đông khách đến mức này? Nhân viên dường như nhận ra vẻ mặt sững sờ của ông, liền cười nói, quý khách cứ yên tâm, không cần chờ lâu đâu. Quản lý đã chuẩn bị sẵn hàng trăm bàn ở cửa hàng đối diện, lát nữa là có thể dùng bữa. Vừa dứt lời, cửa hàng đối diện liền mở rộng cửa. Nhân viên phục vụ nhìn ông nhắc nhở, quý khách qua đó đi, đã có chỗ rồi. Trương Tu Viễn còn chưa hết kinh ngạc, nhưng vẫn theo chỉ dẫn bước sang bên kia đường. Quả nhiên, bên trong có vô số bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn. Khách vào liên tục nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Ông chọn một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống. Trên góc bàn có dán một mã QR, kèm theo dòng hướng dẫn. Quét mã để đặt món. Trương Tu Viễn lấy điện thoại ra quét mã. Một trang thực đơn hiện lên, nhưng điều khiến ông chú ý là món nào cũng được ghi chú phía sau. Đông khách, cần chờ, chỉ có đúng một món hải sản hấp là không cần chờ. Có thể gọi ngay, ông lắc đầu bật cười. Đúng là đồng thật, sau đó, ông bắt đầu chọn món. Một phần hải sản hấp, một đĩa gà luộc và một phần rau xà lách sốt dầu hào. Vừa ấn xác nhận xong, ngoài cửa sổ liền có tiếng gọi lớn, bàn số 147 ở đâu? Trương Tu Viễn sững lại, hẳn là gọi ông. Ông vội giơ tay, ở đây, hải sản xong rồi, nhận đi. Vừa dứt lời, bịch, một phần hải sản từ ngoài cửa sổ bay thẳng vào bàn của ông. Con bà nó, Trương Tu Viễn giật bắn người, cái này còn hơn cả bánh bay kiểu Ấn Độ. Hải sản này rốt cuộc bay từ đâu đến? Nhân viên phục vụ đâu rồi? Mặt mũi còn chưa thấy. Nhưng trái ngược với sự ngạc nhiên của ông, những khách khác trong nhà hàng vẫn điềm nhiên dùng bữa. Như thể chuyện này quá quen thuộc. Chỉ có một số vị khách mới đến là tròn mắt kinh ngạc. Bên cạnh, một ông lão mỉm cười, chậm rãi giải thích, các vị lần đầu đến nên không biết. Ở đây các món ăn đều được phục vụ bằng cách ném. Nhà hàng đông quá, nhân viên không thể bê từng bàn, đành phải ném thẳng. Một cô gái trẻ ngồi gần đó tò mò nhìn phần hải sản trên bàn Trương Tu Viễn, cảm thán, ném mà chính xác thế. Tôi thấy món ăn không bị đổ ra chút nào. Thật tài tình, ông lão vẫn giữ vẻ thần bí, cười nhẹ, thế này chưa là gì đâu. Lát nữa sẽ còn thứ hay ho hơn. Vừa dứt lời, rầm, một nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe chở đồ siêu lớn bước vào. Chiếc xe cao chừng 2 mét, trên đó chất đầy đĩa thức ăn. Người nhân viên này tay quay nhanh như bánh xe gió, xoạt xoạt xoạt, ném các món ăn như đang biểu diễn xiếc. Vèo, vèo, vèo, trong chớp mắt, nhà hàng đầy ắp những chiếc đĩa bay. Tốc độ nhanh đến mức mọi người nhìn không kịp, nhưng điều kỳ lạ là không có một món nào bị lệch. Không có giọt nước sốt nào văng ra, tất cả các món ăn đều rơi ngay ngắn trên bàn khách. Gọn gàng và chính xác tuyệt đối. Chưa đầy 3 phút, hàng trăm món ăn đã được phục vụ xong. Cô gái trẻ lúc nãy há hốc miệng kinh ngạc, suýt nữa làm rơi đũa. Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế? Đây là thế giới thực sao? Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Nhanh quá, tuyệt kỹ ném đĩa. Nhân viên phục vụ kia chắc chắn là cao thủ. Nhưng Trương Tu Viễn không sững sờ vì tốc độ ném. Ông chỉ nhíu mày, chậm rãi quan sát nhân viên phục vụ vừa rồi. Là quỷ, chắc chắn là một hồn ma. Ông không quá ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng có một chuyện khiến ông thấy cực kỳ kỳ lạ. Tại sao các hồn ma ở đây lại ngoan ngoãn như vậy? Chúng không la hét, không hù dọa, không làm hại ai. Thay vào đó, chúng chăm chỉ đi làm, phục vụ khách hàng, rèn luyện kỹ năng bưng bê đồ ăn. Là một đại sư huyền học, Trương Tu Viễn đã từng tiếp xúc với rất nhiều quỷ hồn. Ông biết, phần lớn hồn ma rất yếu, không có khả năng làm hại con người. Một số thậm chí chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan biến. Nhưng hồn ma ở đây lại rất mạnh. Không chỉ mạnh, mà còn có pháp lực cao cường. Điều kỳ lạ hơn nữa là, thay vì sử dụng pháp lực để biến tóc, lưỡi thành vũ khí dọa người, họ lại đi luyện tập, cách phục vụ bàn nhanh hơn. Đúng là tinh thần, làm việc xuyên thế giới. Ngay cả khi đã trở thành ma rồi vẫn phải không ngừng trau dồi kỹ năng. Thu lại dòng suy nghĩ, Trương Tu Viễn cúi đầu quan sát đĩa hải sản trước mặt. Thoạt nhìn, chúng hoàn toàn bình thường. Không vội ăn, ông nhẹ nhàng giơ tay áo lên, che đi bàn tay phải, rồi lặng lẽ niệm chú, vận dụng pháp thuật lên một con cua. Không có phản ứng gì. Trương Tu Viễn nhíu mày. Chẳng có chút dấu hiệu nào của sự ô nhiễm hay độc tố. Nếu không có vấn đề gì, vậy tại sao món ăn ở đây lại được yêu thích đến thế? Không lẽ trong đồ ăn có chất K-CST-H-CS? Nghĩ đến khả năng này, Trương Tu Viễn quyết định gói một ít đồ mang về để gửi đến cơ quan chuyên môn kiểm tra. Xung quanh, thực khách đang ăn uống vui vẻ. Chỉ riêng ông là chưa hề động đũa. Điều này khiến ông có phần lạc lõng, không muốn trở nên quá khác biệt. Trương Tu Viễn lặng lẽ lấy một đôi găng tay dùng một lần, sau đó từ tốn bóc một con tôm. Chỉ ăn thử một con thôi, ông tự nhủ, rồi cho miếng tôm vào miệng. Vừa nhai một cái, đôi mắt Trương Tu Viễn bỗng sáng bừng. Tươi ngon, hương vị ngọt thanh, từng thớ thịt chắc nịch tan dần trong miệng, còn mang theo chút dư vị biển cả. Không kiềm chế được, ông bóc thêm một con nữa, rồi lại thêm một con nữa. Ăn xong ba con tôm, Trương Tu Viễn giật mình dừng lại. Sao mình lại buông thả bản thân như thế này? Chỉ là một món ăn thôi mà. Ông hít sâu, thầm nhắc nhở bản thân. Không được ăn nữa. Nghĩ vậy, Trương Tu Viễn tháo găng tay ra. Thế nhưng, vừa tháo xong, ánh mắt ông lại vô thức nhìn chằm chằm đĩa hải sản trước mặt. Hay là, ăn thêm một chút nữa? Dù sao thì nhà hàng này đã tồn tại rất lâu. Nếu thực sự có vấn đề, lẽ ra phải có người gặp chuyện từ lâu rồi. Hơn nữa, vừa rồi ông chỉ ăn ba con tôm. Quá ít để phát hiện điều gì bất thường. Có lẽ, chỉ có cách ăn nhiều hơn. Thật nhiều. Mới có thể tìm ra điểm kỳ lạ trong món ăn này. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nghĩ vậy, Trương Tu Viễn lại đeo găng tay vào, tiếp tục hy sinh thân mình để điều tra. Cua ngon, tôm hùm ngon, sò điệp ngon, bào ngư càng ngon hơn. Trời ơi, sao món nào cũng ngon thế này? Ăn hết một đĩa hải sản, Trương Tu Viễn vẫn chưa thỏa mãn. May thay, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên món gà luộc và rau cải xào dầu hào. Ông tháo găng tay, cầm đũa, gắp một miếng thịt gà. Miếng gà vừa vào miệng, cảm giác đầu tiên là mềm mại. Sau đó, mùi thơm của dầu hành nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi. Thịt ngọt, da giòn, hương vị hoàn hảo đến mức khó tin. Trương Tu Viễn sửng sốt. Gà luộc mà cũng có thể ngon đến thế này sao? Không nhịn được, ông gắp thêm một miếng nữa. Lần này chấm vào nước sốt. Với nước sốt, hương vị lại càng bùng nổ. Gừng, tỏi, nước tương hòa quyện, thấm sâu vào từng thớ thịt. Đánh thức toàn bộ vị giác. Không thể nào, Trương Tu Viễn gắp tiếp món rau cải xào dầu hào. rau cải xanh mướt, giòn rụm, khi nhai còn phát ra tiếng lách tách nhẹ. Hương vị thanh mát, không chỉ làm giảm cảm giác ngấy mà còn ca, CSTH. CS khẩu vị hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời, một người luôn kiềm chế như Trương Tu Viễn lại ăn sạch cả đĩa. Ông chậm rãi dựa lưng vào ghế, đặt tay lên cái bụng căng tròn, trong lòng có chút hối hận, lẽ ra không nên ăn nhiều đến vậy. Một lát sau, ông bắt đầu vận khí tiêu hóa. Thế nhưng, vừa mới nhắm mắt vận công, Trương Tu Viễn bỗng sững sờ, một dòng linh khí mỏng manh đang chảy qua kinh mạch của ông. Linh khí, Trương Tu Viễn mở bừng mắt, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Hiện nay, môi trường đã bị tàn phá nghiêm trọng, linh khí trên thế gian vô cùng thưa thớt, chỉ ở những vùng núi sâu hoang vắng, hoặc những nơi linh địa đặc biệt, mới có thể tìm thấy một chút linh khí hiếm hoi. Vậy mà, thức ăn trong nhà hàng này lại chứa linh khí, dù rất ít, nhưng quả thật có tồn tại. Vừa rồi, vì ăn quá nhanh nên ông không nhận ra, chỉ khi vận khí tiêu hóa, mới cảm nhận được dòng linh khí chậm rãi lưu động trong cơ thể. Thật không thể tin nổi, cách Trương